Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 67 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lan Lan, không thể nói như vậy được. Trần Phong đã âm thầm giúp nhà ta bao nhiêu việc, bà không phải không biết. Dù nó có thủ án với nhà họ Trần, thì bà cũng không thể vì vậy mà phủi sạch công lao của nó. Hà Vệ Quốc nói chân thành, nếu Trần Phong thật sự là người nhà họ Trần, phải nhiều việc khó hiểu ngày trước, hôm nay cũng có đáp án rồi. Dự án núi Ngọc Tuyển, con cả biệt thự Thẩm Hồng Sương tặng. Hàng loạt những việc như vậy đều là do Trần Phong hỗ trợ âm thầm. Công lao, nhà chúng ta suýt nữa thì đã bị nhà họ Trần giết chết. Cũng là công lao của nó, sao ông không nói? Lâm Lan tức giận nói, dù là hiện tại, nghĩ đến hành vi hôm ấy của Trần Anh Nhu, bà ta vẫn sợ hãi. Hôm ấy Trần Anh Nhu thật sự đã giết người, nếu không phải Trần Phong đến kịp thời thì cả nhà bà ta có thể đã chết ở trong tay Trần Anh Nhu rồi. Lan Lan, có một số việc không đơn giản như vậy. Tiểu Phong đúng là đã mang đến nhiều nguy hiểm cho nhà chúng ta. Nhưng sự giàu có hiện tại của nhà chúng ta đã do Tiểu Phong mang đến. Cả chức hiện giờ tổng giám đốc của Mộng Giao cũng là do Tiểu Phong cho. Những việc này bà phải nhận chứ. Hà Vệ Quốc nói, lúc trước ông còn không hiểu sao đột nhiên Hà Mộng Giao lại thành tổng giám đốc của công ty y dược đa quốc gia. Giờ thì ông hiểu rồi là Trần Phong sắp xếp. Những việc này là nó phải cho. Lâm Lan hừ một tiếng. Hơn nữa, theo như ông nói, thì nó còn cho ít đấy. Ít nhất nó phải cho nhà chúng ta thêm 10 tỷ. 10 tỷ? Nghe thấy Lâm Lan nói vậy, Hà Vệ Quốc cạn lời. Lâm Lan đúng là tham lam. Đây coi tiền như là giấy chùi đít. Vừa mở miệng, ra đã là 10 tỷ. Thôi, cũng không yêu cầu nó đưa 10 tỷ nữa. Giờ tôi chỉ có một yêu cầu với nó. Cách nhà chúng ta càng xa càng tốt. Đặc biệt là Mộng Sao. Tôi không mong nó có quan hệ gì với Mộng Sao nữa. Lâm Lan lạnh lùng nói, nếu đã biết nguyên nhân sự việc thì bà ta sẽ không muốn việc kết hôn lại gì nữa. Ngược lại, bà ta phải nghĩ xem làm sao mới có thể phủi sạch quan hệ với Trần Phong. Lan Lan, nếu nhà họ Trần thật sự có người muốn truy sát Tiểu Phong, vậy bây giờ chính là lúc Tiểu Phong cần giúp đỡ nhất. Lúc này, việc chúng ta nên làm là giúp Tiểu Phong, chứ không phải là phủi sạch quan hệ với Tiểu Phong. Hà Vệ Quốc khuyên bảo hết nước hết cái, Lâm Lan luôn rất thực dụng. Ông không thấy lạ khi Lâm Lan đưa ra quyết định như vậy, chỉ có điều ông hơi không thể chấp nhận được việc Lâm Lan đối xử với Trần Phong như vậy. Giúp nó, giúp cái gì? Lâm Lan hơi bực mình nhìn Hà Vệ Quốc nói. Hà Vệ Quốc, ông già rồi hồ đồ hả, muốn giết Trần Phong không phải là gia tộc bình thường, mà là gia tộc nhà họ Trần ở Yên Kinh. Người bình thường như chúng ta, ở trước mặt của nhà họ Trần của Yên Kinh có khác gì là con kiến, nhà họ Trần người ta nếu muốn nghiền nát chúng ta, thì chẳng cần phải đích thân ra tay, nói vừa một câu cũng có vô số người muốn giết chết chúng ta. Còn giúp Trần Phong, tôi khuyên ông vẫn nên làm sao để tự bảo vệ mình đi. Lâm Lan hừ một tiếng khinh thường nói, Hà Vệ Quốc thở dài không nói gì nữa, một mặt là vì Lâm Lan nói có lý, mặt khác là vì có nói tiếp với Lâm Lan cũng không có ích gì, Lâm Lan căn bản sẽ không coi lời ông nói ra gì. Muốn ăn gì? Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Phong chuyển mắt sang Hạ Mộng Giao từ sau khi rời Thương Châu. Đây là lần đầu tiên anh ở riêng với Hạ Mộng Giao. Sau khi do dự nhìn Trần Phong một cái, Hạ Mộng Giao khẽ nói. Gì cũng được. Gì cũng được. Trần Phong cạn lời, quả nhiên là đáp án này. Mặc dù ngoài miệng Hạ Mộng Giao nói gì cũng được, nhưng Trần Phong vẫn cẩn thận chọn nhà hàng. Cuối cùng chọn chỗ ăn cơm là một nhà hàng đồ Âu ở phố Tây. Sở dĩ đặt ở chỗ này là vì đồ ngọt ở đây làm rất ngon, mà Hào Mộng Giao lại vừa khéo thích ăn đồ ngọt. Nửa tiếng sau, Trần Phong lại xế xe đến một nhà hàng đồ Âu tên là Biển Tình Yêu. Vì thời điểm đông khách ăn cơm tối, nên bên ngoài Biển Tình Yêu đỗ đầy các loại xe xịn. Chọn đại một chỗ đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong, Trần Phong và Hào Mộng Giao cùng xuống xe, bước vào cửa hàng. Vừa vào cửa đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ Âu thẳng tướm, ăn diện như giám đốc đại sảnh bước đến. Ánh mắt người đàn ông trung niên này dừng một lúc ở trên người Hà Mộng Giao, sau đó mới nhìn sang Trần Phong mỉm cười hỏi. Chào cậu đi mấy người? Hai người đúng không? Mời đi bên này. Người đàn ông trung niên khom người, giơ tay ra tạo thành động tác mời. Trần Phong và Hà Mộng Giao đi theo người đàn ông trung niên mời, dọc đường đương nhiên là nhận được các loại ánh mắt đánh giá. Không nghi ngờ gì, những ánh mắt nóng bỏng này đều là nhìn Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao hôm nay đã đẹp đến mức khiến người ta nao lòng, dù chỉ mặc một chiếc váy kiểu thành thị đơn giản nhất, cũng đủ để đè bẹp tất cả phụ nữ ở trong nhà hàng, cứ như Phượng Hoàng lạc vào ổ gà rừng. Ở trước mặt Phượng Hoàng, tất cả gà rừng đều tự thấy xấu hổ. Trong nhà hàng, tại chỗ cửa sổ sát đất, vị trí tốt nhất của nhà hàng, 7-8 thanh niên nam nữ mặc toàn bộ đồ hàng hiệu, ngồi quây quần với nhau. Ngoại hình của những thanh niên nam nữ này hơn hẳn trình độ của đại chúng, con trai thì đẹp, con gái thì hấp dẫn. Trước khi Hà Mộng Giao đi vào thì những thanh niên nam nữ này đúng là phong cảnh thu hút nhất ở trong nhà hàng. Nhưng sau khi Hà Mộng Giao vào thì những ánh mắt vốn đặt ở trên người những thanh niên nam nữ này lại đều bị Hà Mộng Giao hấp dẫn hết. Cậu Tần, cậu nhìn bên kia. Không lâu sau, 7-8 thanh niên nam nữ cũng có người nhận ra điều bất thường. Có những thanh niên đeo khuyên tai nuốt nước bọt chỉ về hướng Hà Mộng Giao. Sao? Thanh niên tuấn tú được gọi là Cậu Tần tùy tiện hỏi một câu sau khi nhìn theo hướng thanh niên đeo khuyên tai chỉ. Cái này khiến cho Cậu Tần ngay lập tức ngơ ngẩn. Cậu Tần, con này hàng ngon. Thanh niên đeo khuyên tai liếm môi. Cậu ta không phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng kiểu trong sáng thoát tục như Hà Mộng Giao thì cậu ta mới gặp lần đầu. Thanh niên tuấn tú được gọi là Cậu Tần không nói gì, mà nâng ly vang đỏ ở trước mặt lên, nhấp một ngụm. Cậu ta cảm thấy cái nóng ở chỗ bụng dưới của mình có hiện tượng mất khống chế. Cô gái ở cách chỗ này không xa đúng là rất ngon. Cậu Tần có suy nghĩ gì không? Thấy Tần Minh dù là uống rượu nhưng tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hà Mộng Giao. Thanh niên đeo khuyên tai đã biết hồn của Tần Minh đã bị Hà Mộng Giao câu đi mất rồi. Tần Minh vẫn không để ý thanh niên đeo khuyên tai. Cậu ta vẫy tay gọi một phục vụ đến. Cậu Tần, tặng chai rượu này cho cô ấy. Đẩy chai Lafite ở trên bàn đến trước mặt phục vụ. Tần Minh nhìn về phía Hà Mộng Giao một cái hờ hững nói. Vâng, cậu Tần. Trong mắt người phục vụ ánh lên vẻ kinh ngạc, đúng là cậu Tần có khác, phương tây thật là hào phóng. Lafite hơn 30.000, thế mà nói tặng là tặng luôn. Người có suy nghĩ tặng rượu cho Hà Mộng Giao, ngoài Tần Minh ra còn có rất nhiều nhân vật thành công. Sau khi thấy rượu Tần Minh tặng thì những nhân vật thành công này không ngoại lệ đều gọi rượu của mình về. Người con gái tên là Tần Minh vừa ý, họ không dám cướp. Phía nhà họ Trần giờ thế nào rồi? Sau khi gọi món xăm, Hà Mộng Giao đặt thực đơn xuống, bình tĩnh hỏi một câu. Phía nhà họ Trần tạm thời không có vấn đề gì. Ngập ngừng một lát, Trần Phong mỉm cười nói. Với nhà họ Trần, thực ra Hà Mộng Giao cũng không hiểu nhiều. Điều Hà Mộng Giao hỏi bây giờ chắc chắn là vấn đề an toàn của anh. Đổi cách nói khác thì nhà họ Trần có động thủ với anh không? Hà Mộng Giao ghé gần gật đầu sau nó nói. Mẹ em, con nói việc kết hôn lại với anh không? Có nói. Ừ, lời bà đấy nói đừng để ý ở trong lòng, việc kết hôn lại, tạm thời không vội. Hà Mộng Giao dịu dàng nói. Ngày trước Tần Tuyết Nhu đã nói gió lợi hại với cô rồi, trước khi xóa bỏ được sự uy hiếp của nhà họ Trần. Nếu cô và Trần Phong kết hôn lại, chỉ có thể tạo thành gánh nặng cho Trần Phong. Nhà họ Trần có thể sẽ tìm kiếm điểm đột phá từ cô. Không vội sao? Trần Phong cười gượng. Anh sao có thể không vội được, ngày nào còn chưa kết hôn lại với Hạ Mộng Giao thì ngày đó còn biến số. Việc anh phế Trần Anh Nhu chỉ là chuyện nhỏ, nhà họ Trần sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện với anh. Sở dĩ bây giờ nhẫn nhịn, chẳng qua là vì Trần Chấn Nam còn chưa xuất quan. Một khi Trần Chấn Nam xuất quan thì việc anh phế Trần Anh Nhu chắc chắn phải đưa ra nói chuyện. Đúng rồi, anh và cô Tần có quan hệ gì? Dường như nhớ ra cái gì, Hạ Mộng Giao đột nhiên hỏi. Bà ta là mẹ kế của anh. Trần Phong nói thật, cô Tần ở trong miệng Hạ Mộng Giao đương nhiên là Tần Tuyết Nhu. Tại sao lại hỏi việc này? Trần Phong hỏi. À, không có gì, chỉ là tò mò mà thôi. Hạ Mộng Giao lắc đầu, sau đó cô lại nói. Cô Tần đối xử với em rất tốt, dạy cho em rất nhiều việc liên quan đến kinh doanh, nhưng em lại không biết rõ quan hệ giữa anh và bà ấy. Bà ta tạm thời đáng để tín nhiệm. Dường như biết Hà Mộng Giao muốn nói gì, Trần Phong mỉm cười ngắt lời. Ý của Hà Mộng Giao rất đơn giản. Cô không biết giữa Tần Tuyết Nhu và anh là địch hay là bạn, nếu không thể kiểm soát được quan hệ với Tần Tuyết Nhu. Nhưng như mà Trần Phong nói, Tần Tuyết Nhu tạm thời đáng tín nhiệm vì giữa họ có chung một kẻ thù, Trần Bá Dung. Tần Tuyết Nhu vốn có một người con trai, chính xác mà nói thì là con trai bà ta là em trai anh.